cả bầu trời đã hoàn toàn biến thành một mảnh kim hồng sắc, giống như là có vô số kim hồng sắc lưu vân trên không trung kích động. Sử Lai Khắc Thành đến Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh trăm dặm trong phạm vi, phảng phất đều ở trong nháy mắt tiến vào đến hè nóng bức nóng rực, làm mỗi người cũng cảm thấy thật sâu phiền não cùng sợ hãi. Đường Vũ Đồng đứng trên mặt đất ngơ ngác nhìn không trung phát sinh hết thảy, nàng vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra thật sâu là không yên tĩnh. Trung Ly Ô cười, hắn cười rất vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo đã chết rồi sao? Hắn dĩ nhiên sẽ không chết. Trung Ly Ô đối với Hoắc Vũ Hạo rất có lòng tin. Một gã tu vi đạt tới siêu cấp đấu là cực trí chi băng, kẻ có được trên người còn có nhiều như vậy cường đại hồn đạo khí cùng với chuôi này cực trí chi băng thần khí một loại dao găm, hắn nào có dễ dàng chết như vậy. Nhưng là ở Phượng Hoàng Niết Bàn dưới, hắn cho dù không chết cũng nhất định sẽ lột ra. Này cũng đã đủ rồi. Nóng bỏng kim hồng sắc hỏa diễm, trên không trung cả thảy kéo dài đến gần một phút đồng hồ, mới dần dần lam nhạt. Thủ xuất hiện trước thân ảnh, là bình hành huyền phù ở giữa không trung. Từng cái kỳ dị kim hồng sắc phù văn quay chung quanh thân thể của nàng quanh quẩn. Nàng bình tĩnh nằm trên không trung, tóc dài xõa, hai tròng mắt bế hợp. Tựa hồ ngoại giới hết thảy cũng nữa không có quan hệ gì với nàng. Cách chương.